Nghiệp không ngủ quên bao giờ. Ngày 2 tháng 5 năm 2011, chắc hẳn các bạn đều biết có rất nhiều loại nghiệp khác nhau. Vậy đúng ra, nghiệp là gì? Nghiệp thực chất chính là hành động. Và đương nhiên, có vô số hành động chúng ta thực hiện qua thân, khẩu, ý. Những hành động tích cực sẽ đem lại những kết quả tốt đẹp, còn những hành động tiêu cực thì sẽ để lại những hậu quả tồi tệ. Không chỉ là những hành động của thân mà bao gồm cả lời nói và ý nghĩ. Nhưng có một điều chắc chắn là nghiệp không ngủ quên bao giờ. Chừng nào luân hồi chưa diệt tận, chừng đó chẳng bao giờ có ngày nghỉ quốc tế lao động của nghiệp. Mỗi khi nghĩ tới nghiệp và luân hồi, mọi người luôn nghĩ đến nghiệp bất thiện. Tôi không cho rằng như thế là công bằng và thỏa đáng. Luân hồi và niết bàn, khổ đau với hạnh phúc, phiền não và hỷ lạc đều mang tính tương đối. Nếu không có ta bà hay những khổ đau chúng ta đang trải qua thì làm sao ta biết nhớ tới vô thường, xả ly, vô chấp? Mà chính tất cả những sự thật này lại giúp ta tiến bước trên con đường đạo. Để tiến bước nhanh chóng và thuận lợi trên con đường tu tập tâm linh, chúng ta cần tới sự trợ duyên của hai thứ, công đức và trí tuệ. Cũng như hai cánh của một con chim, nếu thiếu đi một trong hai, thì sự tinh tấn của chúng ta sẽ trở nên lệch lạc. Chúng ta cần tích lũy công đức và trí tuệ với tấm lòng nhiệt thành và tinh tiến trong an vui. Công đức nếu thiếu đi trí tuệ hoặc trí tuệ mà không có công đức thì sẽ chẳng mang lại lợi ích gì. Hãy lấy ví dụ một người bị bệnh. Nếu như muốn được khỏi bệnh, người này cần phải có đủ công đức và trí tuệ. Nếu như thiếu đi một trong hai thứ công đức hoặc trí tuệ thì kết quả là người bệnh sẽ không thể có được phương thuốc cần thiết hay không thể tìm được vị thầy thuốc chân chính để chữa bệnh cho anh ta, hoặc anh ta có thể vào nhầm bệnh viện, gặp phải vị thầy thuốc không thích hợp và hiểu sai về đơn thuốc do bác sĩ kê cho. Trong trường hợp của sự thực hành tâm linh, một người nếu như không gặp được bậc thầy chân chính, thiếu sự hiểu biết để phân biệt được đâu là giáo pháp chân chính, còn đâu không phải, thì cũng có thể coi như người này đã thiếu đi trí tuệ và công đức. Cho dù có gặp được bậc thầy chân chính, đón nhận được giáo pháp chân chính và tham gia vào một chúng hội, những hành giả tu tập chân chính, nếu như không biết trân trọng những thuận duyên này, thay vào đó lại bắt đầu sa đà vào những cuộc chỉ trích than vãn và tán gẫu vô bổ, thì cũng coi như thiếu công đức và trí tuệ. Chúng ta vẫn thường nói rằng khổ đau của chúng ta cũng như mọi thảm họa, mọi nghịch cảnh thiên tai, chiến tranh thất bại và bệnh tật, tất cả những gì đang xảy ra trên thế giới của chúng ta ngày nay đều là sự cộng hưởng của rất nhiều kết quả do sự thiếu kém công đức và trí tuệ. Chính vì vậy nên việc thực hành miên mật và đầy thiện xảo nhằm tịnh hóa là vô cùng quan trọng và khẩn thiết. Sự tịnh hóa theo nghĩa tẩy trừ mọi tội lỗi và chướng ngại đã tích tụ từ vô thủy cho tới nay, giờ này đang xuất hiện dưới hình tướng những nghiệp quả đang chín mùi. Tất nhiên, bên cạnh việc thực hành tâm linh, tất cả chúng ta đều cần tích cực nỗ lực ngăn chặn mọi bất thiện nghiệp, sám hối hết thảy bất thiện nghiệp do chúng ta tạo ra bởi thân khẩu ý và phát nguyện không bao giờ tái phạm những lỗi lầm đó nữa. Ngoài ra, chúng ta cũng cần tích cực tham gia vào mọi hoạt động thực tế để cứu trợ mọi chúng sinh bất cứ khi nào chúng ta có điều kiện. Điều này cần phải được thực hành chứ không thể nói suông. Từ vài năm trước tôi đã cố gắng để ý rất nhiều nơi và tìm kiếm một mảnh đất nhỏ tại một thánh địa, nơi những ân phúc gia trì vẫn còn nguyên vẹn chưa hề bị ảnh hưởng bởi những hoàn cảnh xấu để có thể xây dựng nên tòa kim luân chân ngôn trăm âm. Với rất nhiều những thiên tai, chiến tranh và những tai nạn đau lòng đang diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta, tôi nghĩ có thể xây dựng nên một chuyển chú như vậy càng sớm bao nhiêu thì sẽ càng lợi lạc bấy nhiêu. Thật trùng hợp làm sao khi ý nghĩ cần nhanh chóng xây dựng thôi thúc tâm trí tôi, thì cùng lúc trong tuần vừa rồi có người đã phát tâm cúng dường một mảnh đất đủ lớn để xây tòa Kim Luân. Mảnh đất này lại nằm đúng ở chân tháp Swayambhunath, dọc theo con đường vi nhiễu bảo tháp. Tôi thực sự vô cùng hoan hỷ vì sự việc này khiến tôi càng cảm thấy tự tin và khích lệ hơn rằng dù sao nghiệp của chúng ta cũng không phải quá tồi tệ và tiêu cực, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Việc duy nhất còn lại bây giờ là cùng chung sức để thực hiện tâm nguyện này. Trong tương lai, khi dự án này hoàn thành, chúng ta sẽ luôn có các pháp hội thường niên để cùng nhau tu tập trì tụng chân ngôn và tịnh hóa hết thảy bất thiện nghiệp, dù là biệt nghiệp hay cộng nghiệp. Trong rất nhiều kinh điển đều dạy rằng nếu một câu chân ngôn có thể được trì cùng với một kim luân chứa đựng nhiều câu chân ngôn trong đó, thì kết quả sẽ được nhân lên với số lượng chân ngôn được chứa trong kim luân đó. Tòa kim luân của chúng ta sẽ chứa 1 tỷ chân ngôn, kim cương tác đỏa trăm âm, mỗi vòng quay sẽ có kết quả như 1 tỷ lần trì chú trăm âm. Điều này thực sự sẽ là một thành tựu lớn lao đối với vô số người trong chúng ta. Ai nấy đều biết, để trì đủ 100.000 lần chân ngôn trăm âm sẽ mất thời gian như thế nào. Bất cứ hành giả nào thực hành ngon trô đều hiểu rõ điều này. Có vô số cách để tích lũy công đức và trí tuệ. Một trong những phương tiện thiện xảo là dùng sự tịnh hóa. Không cần phải giải thích dài dòng. Ai nấy đều biết, chúng ta có nhiều thứ cần tịnh hóa, vì chúng ta đều không biết trong vô số đời trước chúng ta đã tích lũy những gì. Có lẽ chúng ta đã tích lũy cả những nghiệp tốt và nghiệp xấu, và chẳng ai trong số chúng ta muốn gặp chướng ngại, ai cũng mong được hạnh phúc. Vậy tại sao chúng ta không nhanh chóng tịnh hóa hết bất thiện nghiệp? Có thể nói Đức Phật Kim Cương Tác Đọa là Đức Phật giúp tịnh hóa tội nghiệp. Ngài đã phát nguyện rằng dù chỉ còn sót lại một bất thiện nghiệp của chúng sinh chưa được tiêu trừ, thì Ngài cũng sẽ không nhập Niết Bàn. Như vậy nghĩa là lời nguyện hộ trì chúng sinh tịnh hóa bất thiện nghiệp của Ngài mạnh mẽ tới mức nếu trì tụng chân ngôn của Ngài, chúng ta sẽ được tịnh hóa trên mọi bình diện. Cho dù nghiệp không bao giờ ngừng nghỉ, song ít nhất những bất thiện nghiệp của chúng ta có thể được tịnh hóa nhờ vào kim luân kim cương tác đọa, với mỗi vòng quay tỏa ra muôn ngàn năng lượng ân phúc gia trì tới toàn pháp giới. Lần tới đây tôi sẽ chia sẻ thêm về pháp thực hành tịnh hóa cũng như về công dụng của việc trì tụng chân ngôn trăm âm. Nhẫn nhục Ba La Mật. Sopa hay nhẫn nhục Ba La Mật là một trong những pháp thực hành Bồ Tát Đạo quan trọng nhất. Có những hoàn cảnh đặc biệt, bạn cần phải thực hành hạnh Sopa. Trước hết, khi bạn đang đau khổ, tột cùng, đừng bao giờ buông xuôi và nản chí. Bạn cần lạc quan và tiếp tục thực hành thiện hạnh. Bạn cần phải kiên trì thực hành Phật Pháp. Chúng ta đã thực hành và nghe thuyết Pháp rất nhiều, vậy mà dường như chúng ta chẳng hề tinh tấn và tiến bộ. Đó chính là vì chúng ta thiếu mất sự kiên trì nhẫn nhục. Bất cứ khi nào cảm thấy vui sướng hạnh phúc, bạn đều dễ bị trôi lăn lạc bước. Bạn không biết tự thỏa mãn bằng lòng và tâm bạn luôn tràn đầy kiêu mạn tự hào. Chẳng hạn, nếu bạn là người giàu có nhất trong làng, bạn cảm thấy rất tự hào về mình và coi thường người khác. Có được sự giàu có và sức khỏe là điều rất tốt, bởi lẽ ai cũng cần có tài bảo và sức khỏe, nhưng đừng nên ngã mạn. Nếu bạn giàu có Hãy biết cảm ơn những nghiệp thiện của mình đã tích lũy. Đừng coi thường người khác. Là người mạnh mẽ, đẹp đẽ, khỏe mạnh hay giàu có không nên là lý do khiến bạn trở nên ngã mạn, vì ngã mạn sẽ mang lại kết quả không tốt đẹp. Ví dụ, nếu bạn xinh đẹp và hãnh diện về vẻ đẹp của mình, bạn sẽ phải chịu nhiều đau khổ khi nhìn thấy chỉ một vết nhăn hay một cái mụn nhỏ nổi trên mặt. Lúc này đây, trước mặt tôi, tất cả chúng ta đều có làn da cháy nắng, đen đủi và nhăn nheo. Thật đáng tri ân vì chúng ta xấu xí. Như vậy, chúng ta sẽ không có cơ hội để ngã mạn và vì thế chúng ta sẽ không phải gánh chịu khổ đau. Cười. Nếu bạn đang hạnh phúc, bạn không nên để mình lạc bước hay vui mừng quá độ. Bạn cần biết vì sao mình có được hạnh phúc và không nên kiêu mạn vì những gì mình đang có. Mỗi khi có được quyền lực và sự giàu sang, bạn phải hiểu rằng những điều đó rất vô thường và sẽ không trường tồn bền lâu. Sopa có nghĩa là bạn không nên kiêu mạn về bản thân khi mọi điều suôn sẻ thuận lợi đến với mình và bạn không nên buồn rầu khi những người khác làm tốt hơn bạn. Thay vì thế, bạn cần hoan hỷ giống như chính mình đang thành công như họ vậy. Thời xa xưa, vua chúa là những người có quyền lực. Họ dùng quyền lực để xây dựng nên rất nhiều thành lũy cung điện. Người dân chẳng có lựa chọn nào khác và buộc phải tuân theo. Giờ đây, tất cả những gì còn lại từ những công trình vĩ đại ấy chỉ là đất đá và đổ nát. Những vị vua đó đều đã qua đời từ lâu và bạn chỉ có thể biết tới những thành tựu lớn lao của họ qua những trang sử sách còn lưu lại. Điều này cho chúng ta thấy mọi thứ đều vô thường, vì vậy chúng ta cần thực hành Sotpa mỗi khi cảm thấy hạnh phúc hay bất hạnh. Chúng ta luôn nghĩ và tin tưởng rằng tiền bạc là tất cả. Nếu có được tiền bạc, chúng ta sẽ có thể xoay chuyển được cả thế giới. Và để có được tiền, người ta sẵn sàng làm mọi điều xấu xa. Rất nhiều người trong chúng ta tin rằng nếu giàu có, chúng ta sẽ hạnh phúc. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Sotpa thực chất chính là sự thực hành Bồ Tát Đạo. Nếu không có Sotpa, thì sự thực hành Bồ Tát Đạo sẽ không thể nào viên mãn. Cho dù chúng ta có thực hành bất cứ pháp nào như lục độ, ba la mật hay bất cứ một công hạnh nào khác, chúng ta đều cần thực hành Bồ Tát Đạo với tình yêu thương và lòng bi mẫn. Nếu không có tình yêu thương và lòng bi mẫn, chúng ta sẽ không thể thực hành 6 ba la mật cũng như mọi thiện hạnh khác. Vạn pháp đều không nằm ngoài từ bi và tính không. Từ bi là phạm trù vô cùng rộng lớn và tính không vô cùng sâu xa. Từ và bi giống như những đội quân đóng ở biên phòng để canh giữ biên giới cho tổ quốc, chống lại mọi thế lực thù địch. Chẳng hạn như đội quân biên phòng có nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc ở biên cương, nếu chỉ đi người không thì quả thật là điều vô cùng ngu ngốc và vô nghĩa. Họ cần phải được trang bị vũ khí. Tương tự như vậy, bạn cần phải được trang bị tâm từ và tâm bi để có thể chống lại những xúc tình tiêu cực, hiện tướng của ngũ độc, tức là sân giận, tật đố, chấp thủ, vô minh và ngã mạn. Vì vậy, nếu bạn tìm kiếm giác ngộ, bạn cần phải thực hành vì lợi ích của hữu tình chúng sinh. Nếu không có sức mạnh của tình yêu thương và lòng bi mẫn, bạn sẽ không thể đạt tới giác ngộ. Khi bạn thực hành tâm từ và tâm bi với động cơ chân chính, sự thực hành sẽ thực sự che chở và giúp đỡ cho bạn có thể chinh phục mọi xúc tình tiêu cực và vượt qua mọi chướng ngại. Ví dụ, có một lần Đức Phật với tâm đại từ đại bi đã thành thục viên mãn, bị người em họ ngài là Đề Bà Đạt Đa đem tâm đố kỵ âm mưu ám hại. Đề Bà Đạt Đa định hãm hại Đức Phật bằng cách đẩy một hòn đá khổng lồ từ trên núi xuống phía Đức Phật. Nhưng hòn đá lại chuyển hướng khi tới gần Đức Phật và thành ra vô hại. Một ví dụ khác, Đức Phật đã gặp một đàn voi say điên cuồng đang phá hủy nhà cửa và mọi thứ khác trên đường đi của chúng. Khi tới gần Đức Phật, chúng bỗng trở nên hiền lành, bình tâm trở lại và quỳ lạy dưới chân Đức Phật. Không ai có thể kiểm soát được đàn voi ấy, nhưng với lòng từ bi, Đức Phật đã có thể chế ngự được chúng. Nhờ thực hành trưởng dưỡng tâm từ bi, Đức Phật đã hoàn toàn chuyển hóa sân giận, vô minh, bám chấp, cũng như mọi xúc tình tiêu cực khác trong tâm mình. Nếu bạn không thể phá bỏ được những xúc tình tiêu cực ấy, không thể kiểm soát được tâm sân giận của mình, có thể rốt cuộc bạn sẽ giết hại kẻ thù của mình. Gia đình họ hàng quyến thuộc của kẻ thù sẽ truy đuổi bạn và kết quả là bạn có thêm nhiều kẻ thù hơn. Nếu giết hại 100 kẻ thù, bạn sẽ có thêm 5.000 kẻ thù khác. Bạn sẽ chỉ làm tăng thêm chứ không làm giảm đi những quả báo bất thiện. Vì vậy nên bạn đừng nghĩ tới chuyện loại bỏ kẻ thù bên ngoài của bạn. Thay vì thế, bạn cần phá hủy tâm sân giận bởi đó chính là kẻ thù bên trong của bạn. Như vậy, số lượng kẻ thù sẽ tăng lên hay giảm đi chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào mình bạn. Tam độc hay ngũ độc được coi là kẻ thù bên trong của bạn, còn mọi người, chúng sinh hay hoàn cảnh đều được coi là kẻ thù bên ngoài. Chúng ta vẫn thường cố gắng hết sức để phá hủy những kẻ thù bên ngoài mà không hề biết rằng chỉ cần phá hủy được kẻ thù bên trong, mọi kẻ thù bên ngoài sẽ hoàn toàn biến mất. Khi sân hận, bạn chiến đấu và giết hại kẻ thù rồi sau đó, bạn cảm thấy rất tự hào về mình, nhưng đối với một con người, đây là điều tệ hại và xấu xa nhất, không được phạm phải. Xét từ góc độ từ bi nhân ái, từ góc độ tâm linh hay thậm chí từ góc độ xã hội, sân giận là một điều vô cùng xấu xa. Mọi người có thể sẽ không chê bai trước mặt bạn, nhưng khi vắng mặt, họ sẽ nói với nhau không nên gần gũi người đó. Vì vậy chúng ta cần phải kiểm soát được tâm mình. Nếu nói về tài bảo thế gian thì có bao nhiêu cũng không bao giờ đủ. Hôm nay bạn có thể có 10 đô la nhưng bạn vẫn ước ngày mai có 20 đô và mỗi ngày ước muốn đó càng tăng lên. Bạn không bao giờ mãn nguyện, điều này giống như uống nước muối khi bạn đang khát. Càng uống bạn càng thấy khát, đó chính là hậu quả của lòng ham muốn hay dục vọng. Cách đối trị là mỗi ngày bạn cần kiểm soát sự ham muốn trong nội tâm. Chẳng hạn khi thấy một thứ gì đẹp đẽ, tâm ham muốn bên trong của bạn lập tức muốn có được thứ đó. Nhưng bạn cần kiểm soát tâm mình bằng cách từ bỏ ham muốn đó. Mỗi ngày, từng ngày một, từng chút một, bạn làm như vậy, rồi sẽ tới một ngày bạn kiểm soát được tâm mình. Chẳng hạn, nếu bạn nghiện thuốc hay nghiện rượu, bạn sẽ không thể bỏ được ngay một lúc đâu. Cho dù bạn có phát nguyện rồi cuối cùng, bạn cũng sẽ không làm được. Vì thế hãy cố đừng giữ bất cứ điếu thuốc nào trong túi, đừng đi chơi với những người bạn thích uống rượu. Hãy đề nghị bạn bè đừng uống rượu hay hút thuốc trước mặt bạn. Nếu bạn có thể thực hiện điều này từng chút một, có khi bạn chưa kịp nhận thấy thì bạn đã từ bỏ được thói quen xấu đó rồi. Nếu không khi gặp gỡ bạn bè, có thể vì lịch sự, bạn sẽ uống một chút rượu hay hút một điếu thuốc và bạn tự nhủ rằng chỉ một lần này thôi thì cũng chẳng hại gì. Cứ như vậy cuối cùng mỗi lần bạn sẽ dùng thêm một chút, cho tới khi bạn sẽ chẳng thể ngừng thói quen xấu đó lại được nữa. Tất cả những thói quen xấu như hút thuốc hay uống rượu đều rất tổn hại đối với con đường dẫn tới giác ngộ, xét từ khía cạnh thực hành tâm linh và cả từ góc độ thế tục. Những thói quen này đều rất có hại tới sức khỏe. Hút thuốc rồi sẽ dẫn tới căn bệnh, ung thư, thế nhưng mọi người vẫn cứ tiếp tục hút cho tới khi bị mắc bệnh thật. Khi họ mắc bệnh thì đã quá muộn rồi, Vì thế, nếu bạn có thể đấu tranh để loại bỏ chúng từng chút một, từng ngày một, bạn sẽ có thể đạt được tiến bộ. Đó cũng chính là thực hành Bồ Tát Đạo. Bất cứ điều gì bạn nhìn thấy, nghe được hay cảm giác đều là do tâm tạo tác. Tâm chính là yếu tố mang lại cảm giác mãnh liệt về điều gì tốt, điều gì xấu. Chẳng hạn như ngọn đồi ngoài kia, tâm nói với chúng ta rằng ngọn đồi đó cao hay thấp. Ngọn đồi không phải do tâm tạo ra, nhưng tâm tạo ra những hoàn cảnh hay điều kiện về ngọn đồi. Chẳng hạn tâm nói với chúng ta món ăn này ngon hay dở, nói với chúng ta thứ này ngắn hay dài. Nhưng tất cả mọi thứ đều chỉ là vọng tưởng, ngay cả tâm cũng không phải là thật. Nếu bạn thử tìm kiếm xem tâm ở đâu, tâm có màu gì, tâm có kích thước như thế nào, bạn sẽ không thể nào tìm thấy câu trả lời. Đó chính là bản chất của tâm. Có và không, xấu và tốt, cao và thấp, tất cả đều chỉ mang tính tương đối. Tự tính của vạn pháp là chân không, do tâm là hư vọng, nên mọi thứ do tâm tạo ra cũng đều là hư vọng, và chúng ta không nên đuổi theo hư vọng. Chúng ta thường có khuynh hướng tham chấp, ái luyến những con người, những hoàn cảnh, những sự vật hiện tượng tốt đẹp. Chẳng ai muốn chịu đựng đau khổ, ai cũng muốn được hạnh phúc, nhưng chúng ta cần phải hiểu được rằng hạnh phúc hay khổ đau cũng đều là hư vọng. Giống như cầu vồng vậy, tất cả những thứ tốt đẹp cũng giống như cầu vồng đều không có thật. Thực hành xả chấp cũng là thực hành Bồ Tát Đạo. Bám chấp sẽ dẫn tới khổ đau vô lượng, thế nhưng cũng đừng nên tuyệt vọng khi gặp đau khổ, vì đau khổ cũng chỉ là hư vọng mà thôi. Khổ đau muôn hình vạn trạng, trong đó có bốn nhóm chính. Thứ nhất là bạn đau khổ khi không có được điều mình mong muốn. Thứ hai là ngay cả khi đã có được thứ mình mong muốn rồi, bạn vẫn đau khổ vì lo sợ sẽ đánh mất nó. Loại khổ thứ ba là bạn gặp gỡ những người hoặc những hoàn cảnh mà bạn không mong muốn, song lại chẳng có cách nào để trốn tránh. Loại khổ thứ tư là bạn buộc phải xa lìa những người, những đồ vật hay những hoàn cảnh mà bạn yêu mến. Đây là bốn loại khổ thông thường vẫn gặp. Có những người khổ vì ốm đau, có những người khổ vì mất người thân yêu, có rất nhiều nguyên nhân gây ra đau khổ. Nếu bạn gặp phải bất cứ cảnh ngộ nào như vậy, bạn đừng nên tuyệt vọng. Bạn cần phải hiểu rằng đau khổ là bản chất của luân hồi. Hãy nghĩ về điều đó và tự nhủ, mình đang đau khổ bởi những nghiệp quả bất thiện trong quá khứ đang chín mùi. Thay vì cảm thấy tuyệt vọng hay hoảng loạn, bạn hãy bình tâm và cầu nguyện, hãy thử suy nghĩ và hành động tích cực, thiện lành, để trong tương lai và những đời sống sau nữa, bạn sẽ không phải trải qua cảnh khổ tương tự. Trong khi đau khổ, bạn cũng cần nghĩ tới những người đang chịu đau khổ giống như bạn. Hãy cầu nguyện cả cho họ và nguyện rằng họ sẽ không phải chịu đau khổ giống như bạn đang phải chịu. Đau khổ là vọng tưởng, và vọng tưởng thì giống như một giấc mơ. Ví dụ như khi bạn nằm mơ, thấy con mình tử nạn, trong mơ bạn cảm thấy đau đớn tột cùng, cho dù đó chỉ là giấc mơ. Ngay khi thức dậy, bạn nhận ra rằng con bạn vẫn còn sống, và đó chỉ là một cơn ác mộng. Điều này cho thấy những đau khổ chúng ta đang trải qua cũng chỉ là ảo vọng. Hiểu được rằng đau khổ là hư vọng cũng là thực hành Bồ Tát Đạo. Một câu chuyện. Ngày 29 tháng 4 năm 2009, tôi đang cư trú trong một mật thất nhỏ tại ngoại ô Kathmandu với hy vọng không bị ai làm động niệm. Lúc này tôi đang muốn an tĩnh nghỉ ngơi đôi chút, nhưng thấy mình vẫn phải bận rộn với việc gói ghém, sắp xếp đồ. Tôi đang cố kết thúc công việc này thì bỗng thấy trong hành trang có một cuốn sách về câu chuyện cuộc đời Đức Phật. Khi lật qua các trang, tôi chợt mở tới câu chuyện về cuộc tàn sát của bộ tộc Sakya, và đây chính là câu chuyện tôi muốn chia sẻ cùng các bạn. Kosala là vương quốc láng giềng rất hùng mạnh, cạnh vương quốc Kapilavastu của Đức Phật. Trong lịch sử, cả hai vương quốc đều từng xảy ra những cuộc xung đột. Một sự việc diễn ra trước khi Đức Phật chứng đạt giác ngộ. Quốc vương Prasenajit của Kosala đã cử một sứ giả tới Kapilavastu, vương quốc của bộ tộc Sakya, để cầu hôn một trong những công chúa. Những người dân bộ tộc Sakya đều coi khinh người Kosala, coi họ là những kẻ mang rợ. Bởi vậy, phụ thân của Đức Phật không ngại làm phiền lòng quốc vương Kosala, đưa một cô gái nô lệ giả danh làm công chúa, gả cho quốc vương Kosala. Đức Phật khi đó đã không đồng ý với ý định trên, bởi việc làm này thể hiện sự không tôn trọng vương quốc Kosala và phạm vào ác nghiệp nói dối. Phụ thân của ngài đã không nghe theo và cô gái nô lệ từ bộ tộc Sakya đã trở thành hoàng hậu của vương quốc Kosala. 10 năm sau khi Đức Phật rời vương quốc của mình và 4 năm sau khi chứng đạt giác ngộ, ngài đã trở về vương quốc Hoàng Dương Giáo Pháp Giải Thoát. Người dân xứ Sakya đã vô cùng hoan hỷ và họ đã xây dựng một chánh điện trang hoàng uy nghi lộng lẫy cúng dường Đức Phật. Trong khi đó, quốc vương và hoàng hậu xứ Kosala sinh hạ hoàng tử Virudaka. Vào thời gian này hoàng tử lên 8 tuổi và đã được gửi trở lại xứ Kapilavastu để học cách sử dụng vũ khí. Những người lính đã bắt gặp hoàng tử trẻ tuổi đang chơi đùa trong chánh điện linh thiêng, và họ đã nói với hoàng tử rằng ngài chỉ là con trai của một người nô lệ. Như vậy, hoàng tử đã làm ô uế chánh điện. Hoàng tử Virudaka thấy bị xúc phạm và trở nên vô cùng giận dữ. Sau khi biết được rằng phụ thân của Đức Phật đã đánh lừa cha mình phải thành hôn với một người nô lệ, hoàng tử đã thề sẽ trả thù chống lại bộ tộc Sakya. Trong một khoảng thời gian từ khi quốc vương và hoàng hậu xứ Kosala là đệ tử của Đức Phật, quan hệ giữa hai vương quốc đã rất an bình. Nhưng sau khi hoàng tử Virudaka nắm quyền lực một cách đầy uy lực từ phụ thân mình, ông đã tuyên bố chiến tranh với xứ Sakya. Đức Phật đã khuyên ngăn vị hoàng tử 3 lần, nhưng tới lần thứ 4, Đức Phật đã trải qua một cơn đau đầu và không thể khuyên ngăn vị vua trẻ tuổi. Vị hoàng tử trẻ tuổi đã trở thành quốc vương mới của xứ Kosala, dẫn quân tiến đánh xứ Kapilavastu. Mahamaudalyana, đệ tử của Đức Phật, đấng trứ danh với quyền năng phô diễn những pháp thuật thần thông, cho rằng ngài có thể cứu được ít nhất 500 người Sakya bằng việc giấu họ trong bát khất thực của mình và đưa họ rời khỏi xứ Kapilavastu. Nhưng khi ngài mở bát khất thực thì thấy trong đó chỉ có máu. Đức Phật đã dạy ngài rằng không ai có thể xoay chuyển được luật nhân quả. Khi duyên nghiệp đã chín mùi, không ai có thể xoay chuyển được, dù đó có là bậc quyền năng thần thông tối thượng. Sau thảm kịch tàn sát người dân bộ tộc Sakya, những đệ tử của Đức Phật đã không thể hiểu tại sao Đức Phật lại không thể cứu giúp được người dân xứ sở quê hương mình. Đức Phật đã kể lại cho họ nghe nguồn cơn câu chuyện thời quá khứ. Thở xa xưa trong quá khứ, có một ngôi làng và cạnh ngôi làng có một cái ao. Một lần do hạn hán và mất mùa, người dân trong làng đã phải chịu thảm cảnh đói khổ thiếu lương thực. Bởi vậy, họ đã phải ăn cá, tôm, sò và cua được đánh bắt một cách dễ dàng từ cái ao khô ở làng. Ở đó, thậm chí có một chú cá to dài cỡ 3 mét. Tất cả dân làng đều ăn thịt của các loài động vật đó, trừ một cậu bé lên 3 tuổi. Cậu bé nhìn thấy một chú cá to đang há miệng và cho rằng nó thật ngộ nghĩnh. Cậu bèn lấy một cành cây quất vào đầu cá 3 lần. Sau rất nhiều đời, người dân làng nọ đã tái sinh là những người dân bộ tộc Sakya. Chú cá to lớn tái sinh là hoàng tử Virudaka, và quân đội của hoàng tử chính là cá, sò, ốc, cua đã bị ăn thịt bởi những người dân làng. Đứa trẻ đã quất vào đầu cá chính là Đức Phật, mặc dù không giết hại hay ăn thịt bất kỳ chúng sinh nào trong ao, nhưng Ngài cũng đã phải chịu một cơn đau đầu bởi đã quất vào đầu cá 3 lần, cùng với cuộc tàn sát toàn bộ bộ tộc Sakya phải trải qua. Đây là một ví dụ về cộng nghiệp. Đây chính là nhân duyên nghiệp báo. Không ai có thể trốn tránh được luật nhân quả. Khi nhân duyên chín mùi, thì dù là nghiệp xấu hay tốt, cũng chắc chắn sẽ tới và cho bạn thấy các kết quả của những hành động bất thiện hay tiêu cực của bạn trong quá khứ. Có một câu ngạn ngữ rằng, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Có hai loại nghiệp, biệt nghiệp và cộng nghiệp. Tôi thành thật xin lỗi vì sự dông dài của mình. Thật sự tôi muốn chia sẻ câu chuyện này với các bạn là bởi tôi vừa nhận được một bức thư từ vị chủ tịch Rupa, Mexico. Như các bạn đều biết, có một dịch cúm lạ đang xảy ra và tôi cũng chỉ mới vừa biết. Dịch bệnh này được gọi là cúm lợn. Chỉ cần một chú lợn bị cúm, căn bệnh sẽ được truyền sang cho chúng ta, và khi đó chúng ta có thể truyền cúm lợn tới tất cả mọi người. Cảnh tượng này thật là đáng lo ngại. Bạn là thứ mà bạn ăn, là câu nói tôi luôn nghe được từ một vài người bạn của mình, bởi vậy tôi không biết có bất cứ điều gì với thức ăn mà nhiều người đang ăn và họ sẽ trở nên dễ dàng bị ảnh hưởng bởi căn bệnh động vật mà họ ăn. Trở lại vấn đề nghiệp, theo tôi sự bùng nổ của dịch cúm lợn là sự chín mùi của cộng nghiệp. Chúng ta không có cách nào tránh được cộng nghiệp dù có đang ở Mexico, Hồng Kông, Mỹ, châu Âu, Nhật Bản hay là Úc. Một vài người nói rằng, tôi chưa từng giết hại một con heo, tôi chưa từng giết hại một động vật, vậy tại sao tôi lại phải trải qua nỗi khổ này? Hãy nhìn vào câu chuyện của bộ tộc Sakya. Hàng thiên niên kỷ xa xưa, người dân làng nọ đã giết hại rất nhiều động vật tại ao làng, và cộng nghiệp của họ đã chín mùi sau nhiều thế hệ. Bởi vậy, thậm chí, nếu bạn là người tốt trong đời này, bạn có thể vẫn sẽ chịu khổ đau nếu quả nghiệp bất thiện của bạn đã chín mùi. Có bao nhiêu lợn, gà, chim, chóc và tất cả những muôn thú đáng thương khác mà bạn đã giết hại và ăn thịt, bạn không thể biết được. Đức Phật Thích Ca gọi đây là cộng nghiệp, thậm chí bản thân tôi được tôn xưng là hóa thân thượng sư hay gì đó tương tự như vậy. Tôi cũng phải trải qua nghiệp chín mùi của mình, bởi cũng có thể tôi đã từng phạm phải những điều xấu, hay nghiệp bất thiện triệu năm hay hàng triệu đời trước, bởi vậy tôi cũng sẽ phải gánh chịu những quả nghiệp. Điều đó không có nghĩa là chúng ta phải chịu khổ đau một cách vô vọng. Chúng ta hãy coi đây như một bài học, như một bài pháp. Từ bây giờ trở đi, chúng ta nên đối xử với nhau một cách thân thiện, mặc dù chúng ta chưa có tâm từ bi và tình yêu thương vô điều kiện, nhưng ít nhất chúng ta sẽ phải sợ hãi khi phải trải qua những nghiệp tiêu cực và đau khổ này. Điều đang diễn ra thật là bất hạnh, nhưng chúng ta cũng không nên chịu đựng chúng một cách vô minh, mà chúng ta nên coi đó như là một lời cảnh tỉnh. Điều này có nghĩa chúng ta là con người, chúng ta phải tìm ra giải pháp để sống hòa thuận với nhau, đặc biệt với động vật và môi trường xung quanh. Chúng ta không nên lạm dụng bất kỳ ai, bất kỳ chúng sinh nào trong vũ trụ này, Bởi nếu vậy, sớm hay muộn, chúng ta cũng sẽ phải trải qua những khổ đau cùng cực. Chúng ta không thể nói những điều này với loài động vật bởi vì chúng sẽ không biết và không thể hiểu được bất kỳ thứ gì. Ít nhất là chúng cũng không thể nói được. Chúng ta là con người, chúng ta được cho là thông minh hơn các loài vật, bởi vậy chúng ta nên là những người biết được phải sống như thế nào cho một tương lai tươi sáng hơn. Đây là chính lúc chúng ta phải sử dụng trí khôn của mình. Mọi người cần thực hành thiện hạnh, sống để yêu thương, không chỉ đối xử với nhau một cách thân thiện hơn, mà chúng ta nên nỗ lực hết sức mình để giải thoát cho những chúng sinh đang bị giết mổ xẻ thịt, vì sự ích kỷ của chúng ta và cũng là để giúp đỡ những chúng sinh đang phải chịu khổ đau bởi dịch cúm lợn. Tôi rất hoan hỷ khi chứng kiến 600 chư tăng ni có thể cùng nhau thực hiện chuyến bộ hành triều bái thánh địa này. Không chỉ như vậy, tôi còn rất cảm động rằng một vài đạo hữu và đệ tử của tôi đã có ý tưởng sáng tạo để chuyến hành hương đi bộ trở thành một sự kiện nhân đạo. Nhờ vậy, chúng tôi có thể cùng nhau giúp đỡ trẻ em theo nhiều cách khác nhau. Đây là một phương cách vĩ đại và thực tế để thực hành thiện hạnh sống để yêu thương và để trợ giúp những trẻ em ít may mắn hơn trong cuộc sống. Vào thời gian này, hơn bao giờ hết, chúng ta luôn chứng kiến những vấn đề về khủng hoảng tài chính. Hiện giờ chúng ta lại chứng kiến dịch cúm nguy hiểm đang diễn ra trên khắp thế giới. Đây là một cảnh tỉnh mạnh mẽ rằng chúng ta không nên lãng phí thời gian của mình, không chỉ bởi đây là duyên nghiệp chín mùi, mà bởi vì đời sống quá vô thường. Thay vào đó, chúng ta nên dành thời gian nhiều hơn cùng nhau. Chúng ta nên tìm thời gian chia sẻ thực hành cùng nhau, để có thể hồi hướng năng lượng cùng tích lũy làm những điều tốt lành, để thực hành và tu tập cùng nhau, đi bộ cùng nhau và để nâng đỡ lẫn nhau cho cộng nghiệp lành của chúng ta sẽ mang lại hạnh phúc to lớn và niềm hỷ lạc vô bờ tới chúng ta, tới những người xung quanh, sau đó tới môi trường xung quanh, dần dần tới thế giới và vũ trụ rộng lớn hơn. Tôi khuyến khích tất cả các bạn, những ai có thời gian và những ai có thể thu xếp được thời gian cùng chúng tôi trong chuyến hành hương đi bộ, và cả những ai không có thời gian cũng có thể ủng hộ hành hương nhân đạo vì trẻ em. Tôi cũng thỉnh cầu tha thiết tới tất cả bằng hữu và đệ tử, từ nay tới ngày 6 tháng 5, trong vòng 7 ngày, tôi thỉnh cầu mọi người từ tất cả các trung tâm hãy tổ chức tu trì và hãy cùng tôi trì tụng chân ngôn Thượng Sư Liên Hoa Sinh và gửi tổng số biến trì tụng tới email văn phòng của tôi. Vào trước ngày 6 tháng 5, tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau tích lũy được 100 triệu biến chân ngôn Thượng Liên Hoa Sinh để hồi hướng cho những chúng sinh đang phải chịu khổ đau về thể xác và tinh thần do dịch cúm lợn gây nên. Tôi tin tưởng rằng trì tụng chân ngôn sẽ trợ giúp mang lại sự an lành tới tất cả mọi người. Chúng ta cũng nên phóng sinh 100.000 động vật, chưa thể là tất cả động vật, mà chủ yếu những động vật đang bị giết mổ xẻ thịt, để làm thỏa mãn khoái khẩu của chúng ta. Với những ai chưa trường chay, hãy cố gắng ăn chay ít nhất trong 7 ngày này. Nếu chúng ta có thể đạt được mục tiêu trên, ít nhất cũng sẽ mang lại những sự trợ giúp cho các chúng sinh đó.